Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 2: Rời núi. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, thời gian trôi qua, Lâm Thiên đã đem cho cốt của ông nội mình về được 5 ngày. Tam thủy mời linh khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng, bây giờ cơ bản cũng khỏi hẳn. Tam thủy cùng với Lưu lão đầu khôi phục lại cuộc sống trước kia. Tu luyện thuật Mao Sơn, thời gian tốt nhất chính là vào lúc khoảng 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Lúc này đã là khoảng hơn 4 giờ sáng, Tam thủy vẫn đang từng bước tu luyện. Có lẽ là sau trận chiến đấu cùng với cương thi hôm đấy đã khiến cho giác thông cùng với nhãn thông mở ra, Tam thủy một bước tiến vào cảnh giới nhãn thông. Sau khi đến cảnh giới này, đã có thể coi là một đại sư Mao Sơn chân chính. Nhãn thông nhìn thấy đơn giản chính là khai thông âm dương nhãn, có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn được. Ngoài ra, đối với pháp thuật Mao Sơn, Tam thủy cũng tiến bộ rất nhiều. Nếu như bây giờ lại để cho Tam thủy đi đấu với cương thi kia, tuyệt đối không cần phải thông linh phiền phức như vậy. Âm dương nhãn được chia làm hai loại, một loại là trời sinh, về phần kết quả như thế nào sẽ phát sinh tình huống như thế. Bên trong thuật Mao Sơn cũng không có giải thích cặn kẽ, dị chủng chính là trạng thái của Tam thủy lúc này. Sau khi thông linh tu luyện, nếu là đệ tử Mao Sơn, trừ tà bắt quỷ chính là chuyện trọn đời. Khai thông âm dương nhãn là một giai đoạn rất trọng yếu. Về phần đêm đó, Lưu lão đầu cho đám người Lâm Thiên mở thiên nhãn, cũng chỉ có thể có đạo pháp cao thâm như Lưu lão đầu mới có thể mở ra thiên nhãn dễ dàng cho người khác như vậy. Nếu đổi thành Tam thủy mà nói thì cần phải rườm ra rất nhiều. Tiểu tử, ngươi học đạo với lão tử đã không ít năm, bây giờ rốt cuộc coi như từ lúc nhập môn luôn luôn cùng lão tử ở trên núi, như vậy cũng không có khả năng tiến bộ quá nhiều, vẫn là phải đi ra ngoài lịch luyện một phen mới có thể tốt hơn. Mặc dù mạch này của chúng ta ít người, nhưng là Mao Sơn chính tông, hôm nay ta muốn cùng người nói một ít chuyện. Lưu lão đầu ngày thường hay chơi đùa, giờ lại hết sức trịnh trọng cùng với Tam thủy nói chuyện. Tam thủy liếc mắt nhìn sư phụ của mình nói ra: "Ai da, có lời gì thì cứ nói đi." Lưu lão đầu mặc dù biết tính cách của tên đệ tử này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ca nhông của Tam thủy, nhất thời giận không chỗ phát tiết. "Tiểu tử, lão đầu đang nói chuyện khẩn yếu với người đấy." Tam thủy thấy Lưu lão đầu không giống như đang nói chuyện đùa, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, đứng lên, thân thể đoan chính. "Ờ, lúc này mới giống. Lão đầu tử ta bổn mạng Lưu Tử Nho, 103 tuổi, lúc còn trẻ ngang dọc đất đai Trung Nguyên, tu phục ngàn vạn quỷ quái, ngọc thụ lăng phong, tiểu sái hào phóng, tịnh hành ngàn vạn nữ tử, người ta gọi ta là mỹ nam tử đương thời." Lưu lão đầu nhất thời đứng thẳng nói. Phùi một tiếng, Tam thủy đang uống nước không nhịn được mà phun ra ngoài, vội vàng khoát tay nói: Dừng lại một chút, nói chuyện chính đi." Tam thủy từ nhỏ đến lớn không biết nghe bao nhiêu lần như vậy, lỗ tai cũng sắp ra kén rồi. "Được rồi, nói chính sự. Người cũng không còn nhỏ, giờ là thời điểm nên đi ra ngoài xông xáo. Ngày mai người đi đi." Lão đầu tử hơi hợt nói, nhưng sau khi nói xong, hai thầy trò lại đồng thời trầm mặc. Tam thủy phá tan bầu không khí im lặng, nghiêm túc nói ra: "Lão đầu tử, người nói thật sao?" Mặc dù Tam Thủy biết sớm muộn cũng có ngày này, nhưng vẫn là cảm thấy có chút đột nhiên. Tiểu tử, người đi ra ngoài cũng đừng làm mất mặt mũi của lão đầu tử ta. Người tướng mạo xấu xí không bằng lão đầu tử anh tuấn, đi ra ngoài nhất định phải tìm mấy người con dâu về cho ta. Mao Sơn chúng ta nhất mạch phải là đạo sĩ, biết không? Tính chất lời nói của Lưu lão đầu thay đổi liên tục, mới vừa rồi còn làm bộ nghiêm túc, ngay bây giờ trong nháy mắt liền lộ ra bản tính luôn. Thế nhưng nhắc đến chuyện này, Lưu Tam Thủy lại cảm thấy có chút không tự nhiên. Ây da, lão đầu tử một đời tỉnh thánh, thế nào lại điều giáo ra cái dạng như người thế này? Được rồi, không nói chuyện này nữa, cùng ta tới lại sư tổ. Lưu lão đầu thấy bộ dáng của Tam Thủy, cười híp mắt nói. Lưu lão đầu đến trước bài vị của tổ sư, liền trở nên nghiêm túc kính cẩn. Hắn và Tam Thủy cùng nhau tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, đổi lại đạo bào, đứng trước bài vị trên hương án. Trước bài vị có để một lư hương nhỏ, phía trên cắm ba nén hương. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tử Nhụ, thay mặt trưởng giáo Long Hồ Sơn nhất mạch thứ 108, hiện tại truyền cho đệ tử Lưu Tam Thủy, hắn sẽ là trưởng giáo thứ 109, xin tổ sư ân chuẩn. Lưu lão đầu cung kính nói xong, nhìn về hướng của ba nén hương kia mà nhìn, chỉ thấy ba nén hương kia cơ hồ trong chớp mắt đã đốt xong. Đệ tử Lưu Tam Thủy xin bái tạ sư tổ. Tam Thủy còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nghe được Lưu Tử Nhụ nói vậy, liền lễ phép hành lễ. Tiểu tử, từ nay ngươi liền là trưởng giáo của chúng ta, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ, nếu sau này đụng phải Long Hỏa, nhất định phải cẩn thận vạn phần. Hắn chính là sư thúc của ngươi, là một người tâm địa bất chính, bị sư phụ đuổi ra khỏi Mao Sơn. Sau này ngươi có gặp, nhất thiết phải cẩn thận. Cuối cùng, ngươi phải nhớ kỹ một điểm, bên ngoài nguy hiểm nhất không phải là những quỷ tà kia, mà chính là lòng người. Lòng người sao? Dù sao Tam Thủy cũng chưa từng đi ra bên ngoài, mà mỗi người ở Lý Gia Thôn đối với hắn đều rất tốt. Hắn không hiểu những lời của Lưu lão đầu. Con đường của ngươi vẫn là phải chính ngươi đi, sau này tự nhiên sẽ biết. Lưu lão đầu cũng không nói nhiều, nếu như cái gì cũng đều nói cho Tam Thủy, vậy thì còn lịnh luyện cái gì? Ngày thứ hai, sau khi Tam Thủy vừa mới tu luyện xong, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay chính là ngày hắn phải rời đi khỏi nơi này. Tam Thủy, bất kể gặp phải chuyện gì, muôn ngàn vạn lần không thể quên đạo tâm của mình. Ngươi là người trong đạo môn, là trưởng giáo Mao Sơn, nếu làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, lão đầu tử nhất định không buông tha cho ngươi. Trước khi đi, Lưu lão đầu dặn dò Tam Thủy. Tam Thủy không nói gì. Lúc trước hắn không cảm nhận được có bất cứ cái gì, bây giờ thật phải rời đi khỏi nơi mà mình đã sống hơn 20 năm qua, thật đúng là trong lòng cảm thấy buồn rầu không thôi. Sư phụ, ta đi. Người phải chăm sóc kỹ lưỡng bản thân mình đấy. Được rồi, tiểu tử thối, lão đầu tử đi qua sóng to gió lớn rất nhiều, đi mau, lão đầu tử tự biết chăm sóc bản thân mình. Lưu lão đầu đối với Tam Thủy tình cảm vô cùng gắn bó, trong lòng cũng không khỏi buồn rầu. Tam Thủy cười một tiếng, không có nói gì, mang theo túi vải sau lưng, mặc quần áo quê mùa, mỗi bước chân dần dần biến mất trong tầm mắt của Lưu lão đầu. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, người trong thôn cũng không biết Tam Thủy rời đi. Lưu lão đầu đứng ở trên đỉnh núi, hút túi thuốc, ngừng mắt nhìn bóng dáng của Tam Thủy rời đi. Ây da. Một tiếng này than thở, mặc dù đơn giản, nhưng ý tứ trong đó là vô cùng phức tạp. Cũng không ai biết nội tâm của Lưu lão đầu thế nào. Lúc xoay người rời đi, con mắt đục ngầu, rốt cuộc chảy xuống hai hàng nước mắt già nua. Vị trí Lý Gia Thôn ở Hoa Hạ Đông Nam, thành phố gần nhất chính là thành phố Hố Hải. Tam Thủy đối với lần này cũng hiểu rõ một chút. Trước khi đi, Lưu lão đầu cho hắn một ít tiền, không nhiều, chỉ vừa đủ tiền vé xe mà thôi. Tam Thủy đối với tiền cũng không có khái niệm gì. Sau khi hắn đến thành phố Hỗ Hải, liền đứng sững sờ ở trạm xe kia. Như một tòa cao ốc nhô lên, mọi người vội vã qua lại, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Tam Thủy vẻ mặt ngây ngô, hơn nữa ăn mặc lại nhà quê, ở xứ này trông giống như người ngu. Rất nhiều người đối với hắn chỉ trò trò. Nhìn một hồi, Tam Thủy bắt đầu từ từ bước đi. Ở trên đường có rất nhiều người bán hàng trên vỉa hè, trong số đó còn có một số lão già ở nơi này coi bói. Đối với phương diện này, Tam Thủy có chút hứng thú. Vừa vặn có một người đàn bà trung niên ăn mặc rất là giàu sang, bà ta đang ở trước một sạp hàng đang hỏi ý kiến. Người đàn bà này có một bộ mặt trái xoan, mặc dù đã trung niên rồi nhưng vẫn là ung dung mỹ lệ, trên mặt lộ ra dáng vẻ lo lắng, hướng về phía ông già đeo kính mắt kia mà hỏi cái gì đó. Đang rảnh rỗi không có việc gì làm, Tam Thủy lên bước tới nhìn xem rốt cục là tình huống gì. Vị nữ sĩ này, ta xem tướng tay của người, ngươi là mệnh thủy, ai gần đây có phải gặp nhiều chuyện không như ý phải không? Ông lão này cẩn thận coi tướng tay cho người đàn bà này, sau đó đẩy kính lão lên nói chuyện, đồng thời còn đang cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của nàng. Năm thuật huyền môn đều có những chỗ tương đồng. Tam Thủy mặc dù không giỏi lĩnh vực bói toán này, nhưng đối với phương diện này mà nói, hắn vẫn là biết một chút. Nhìn bộ dáng của thầy tướng số này thì biết rõ lại là kẻ lừa gạt. Thuật huyền môn bây giờ thành phong kiến mê tín, có không ít nguyên nhân cũng bởi vì những người như thế này. Người đàn bà này vẻ mặt buồn thiu, hai hàng lông mày khóa chặt, như một cái là biết rõ có tâm sự gì. Thầy tướng số này mặc dù đối với xem tướng một chữ không biết, nhưng đối với đối nhân xử thế là cực kỳ hiểu biết. Cộng thêm người đàn bà này mang một dáng vẻ tâm sự nặng nề, chỉ cần vài ba lời liền có thể hỏi thăm đại khái tình huống. Đến lúc đó tùy tiện phán bừa một phen cũng khiến cho bà ta tin tưởng. Tam Thủy lặng lặng nhìn một màn này, ngược lại hắn muốn nhìn một chút sẽ phát sinh kết quả gì sau đó. Hắn đánh giá người đàn bà này, thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, trên lông mày hiện hiện ra nhàn nhạt hắc khí. Nhìn đến đây, Tam Thủy nhíu mày một cái. Nhìn dáng dấp người này, chắc là gặp phải cái đồ gì không sạch sẽ rồi. Trong lòng âm thầm nói một tiếng như vậy, vốn chỉ là qua xem náo nhiệt, thế nhưng nếu đã để cho hắn nhìn thấy, hắn không thể không quan tâm rồi. Nếu thân là đệ tử Mao Sơn, thừa mệnh người ở dương gian địa phủ, hết thảy tất cả các phương diện, nếu đã gặp, vậy thì không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Đây cũng chính là ban đầu lúc hắn nhập môn, Lưu lão đầu đã nói với hắn như vậy. Đại sư, ta đúng là gặp phải một chút phiền toái. Ta đã cùng chồng ly dị, những năm trước mở một lữ điếm, một mình mang theo con gái sinh hoạt. Mặc dù không tính là nhiều tiền, nhưng coi là khá lắm rồi. Nhưng thời gian gần đây làm ăn có chút không tốt như lúc trước, thật là buồn chết ta rồi. Hai mẹ con ta chỉ biết trông cậy vào nó mà thôi. Người đàn bà này mở miệng nói, nàng kêu là Lý Tú Mai. Chuyện này gần đây khiến cho nàng rất là đau đầu. Ồ, ta đã sớm nhìn ra nữ sĩ này là người đã ly dị chồng, hôn nhân của người cũng không viên mãn, sau trung niên nhất định hôn nhân không thuận. Bất quá mới vừa rồi không tiện mở miệng mà thôi. Trước ta tính ra người có chuyện không như ý, như thế xem ra chính là chuyện quán trọ của ngươi rồi. Chủ quán lộ ra bộ dáng đã biết chắc chắn mọi chuyện. Đại sư, người có biện pháp gì giúp ta giải quyết không? Lý Tú Mai vội vàng hỏi tới. Cái này hả? Chủ quán nghe thấy lời này, khóe mắt như lộ ra tia mừng rỡ, nhưng ngoài mặt làm bộ như đang đắn đo. Ta hiểu. Đại sư, đây là 200 đồng tiền, xin ngài hãy giúp ta. Lý Tú Mai biết ý tứ của chủ sạp, liền vội vàng lấy từ trong túi sách ra hai tờ tiền, kín đáo đưa cho chủ quán. Ờ, ta vốn là không thể thu tiền của nữ sĩ, nhưng vì chuyện này ta đã tiết lộ thiên cơ quá nhiều, như vậy sẽ không có kết quả tử tế. Số tiền này ta sẽ quyên góp ra ngoài, coi như làm chút chuyện đền bù. Chủ quán ngoài miệng nói như vậy, nhưng khi có tiền rồi liền không do dự mà nói tiếp. Vị nữ sĩ này sở dĩ tạo thành tình huống như thế, đoán chừng là bởi vì phong thủy tạo thành. Lão hủ mới vừa nói qua, người mạng thủy, trở về mua một lư hương đặt ở trong điếm, mỗi ngày hương khói không ngừng. Ngoài ra lão hủ còn có một tấm chân dương phù, là sư phụ truyền cho ta, vô cùng chân quý. Thôi, coi như lão hủ cùng nữ sĩ người hữu duyên, lên tặng cho người đi. Chủ quán nói xong, từ trong túi lấy ra một tấm phù, vẻ mặt đầy vẻ đau lòng cùng với hoài niệm. Trong lòng của Tam Thủy âm thầm lắc đầu một cái. Cái chân dương phù kia căn bản chỉ là đồ giả mà thôi, không có mật phù, phù đầu, phù thân, hoàn toàn chỉ là một tấm giấy vụn. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, nhưng phù này đối với ngài trọng yếu như vậy, ta không thể cầm không. Như vậy đi, đây là 5 đồng tiền, ngài cầm đi. Lý Tú Mai lại từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho chủ quán, lúc này mới đem phù nhận lấy, cẩn thận đặt vào trong giỏ sách. Đa tạ nữ sĩ, người cứ làm theo những gì ta nói, những chuyện phiền toái nhất định sẽ giải quyết dễ dàng. Chủ quán nhận lấy tiền, cảm khái nói. Vâng, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Lý Tú Mai liên tục nói cảm ơn, sau đó mới đứng dậy rời đi. Sau khi Lý Tú Mai đi xa, chủ quán mới nhếch môi nở nụ cười. Thầy tướng số xung quanh cũng đỏ con mắt nhìn tiền trong tay của hắn, bất quá cũng không có nói gì. Dù sao đều là cùng ăn một chén cơm, chỉ có thể nói hắn vận số tốt mà thôi. Lão tiên sinh, gạt người là không tốt đâu. Tam Thủy nhẹ nhàng vỗ một cái vào bả vai của thầy tướng số, sau đó cất bước đuổi theo Lý Tú Mai kia. Chủ quán ngẩn người, đang chuẩn bị há mồm nói cái gì, lại thấy Tam Thủy đã đi rồi, chỉ có thể thấp giọng mắng mấy câu. Thời điểm Tam Thủy vừa rồi chụp bả vai của hắn đã âm thầm là một tiểu pháp thuật, coi như là đối với hắn trừng phạt một cái. Trong vòng một ngày hắn sẽ xui xẻo không ngừng, nhưng sẽ không vấn đề gì quá lớn. Nếu giả mạo huyền môn lừa gạt tiền tài, vậy người trong huyền môn như hắn cũng phải cho hắn biết thủ đoạn của huyền môn chân chính là như thế nào. Một hồi sau, Tam Thủy lên đuổi kịp Lý Tú Mai. Này, xin chờ một chút. Tam Thủy kêu lên một tiếng. Lý Tú Mai giống như không có nghe thấy, vẫn đi về phía trước. Xin chờ một chút. Tam Thủy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chạy đến trước mặt, ngăn chặn đường đi của nàng. Người là ai? Lý Tú Mai nghi hoặc nhìn về phía Tam Thủy, siết chặt bao trong ngực. Tam Thủy lộ ra nụ cười, nói: Người không cần sợ hãi, vừa rồi ở trên phố ta nhìn thấy người coi bói, cho nên mới đuổi theo ngươi. Lý Tú Mai thấy Tam Thủy mang bộ dáng nhà quê, diện mạo chất phác, đặc biệt là ánh mắt đen láy, không khỏi nảy sinh ra một loại hảo cảm vô hình. Ờ, không biết vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì muốn nói không? Là như vậy, vị đại tỷ này, người vừa rồi chính là một tên lừa gạt, ta muốn khuyên người không nên bị mắc lừa. Tam Thủy gãi gãi sau gáy, thành thật nói ra. Tiểu huynh đệ, người so với nữ nhi của ta cũng lớn hơn không bao nhiêu, gọi ta là Mai Di đi, nếu không nghe không tự nhiên. Điều ngươi nói ta cũng nghĩ đến, nhưng ta không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một chút, nói không chừng hắn chính là một người có bản lĩnh, biết đâu là hữu dụng. Lý Tú Mai cười khổ nói. Hắn đối với xem tướng không biết chút nào đâu, tuyệt đối là một tên lừa gạt. Tam Thủy tâm địa chất phác, mà Lý Tú Mai trả lời lại ngoài dự liệu của hắn, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Dù sao có sao nói vậy, Lý Tú Mai không nói gì, bất quá sắc mặt rõ ràng lộ ra vẻ lo lắng. Tam Thủy thấy vậy có chút không đành lòng, huống chi hắn vốn là muốn quản chuyện này. Lúc này không vòng vo, trực tiếp nói ra: Mai Di đúng không? Ngươi nói vừa rồi lữ điếm của ngươi gặp phải chuyện phiền toái, nếu như ta đoán không sai, hẳn là bị ma quỷ lộng hành. Làm sao ngươi biết? Lý Tú Mai bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về Tam Thủy. Cái này không thể nói rõ được, tóm lại chính là ta vì chuyện này mà tới, không biết có thể dẫn ta đến lữ điếm của ngươi một chuyến không? Nói không chừng ta có biện pháp. Được, ta tin ngươi, đi thôi. Lý Tú Mai khẽ cắn môi nói. Nửa giờ sau, Lý Tú Mai dẫn Tam Thủy đến lữ điếm của nàng. Lữ điếm không lớn, nhưng thiết kế cũng không tệ lắm. Nếu như bình thường, có thể một ngày thu vào 1,000, tuyệt đối không có vấn đề. Mẹ, người đã trở về rồi, hôm nay lại làm ăn không ra gì. Hắn là ai vậy? Tam Thủy vừa mới bước vào, còn chưa kịp nhìn gì, một thanh âm dễ nghe liền vang lên. Tam Thủy theo thanh âm nhìn lại, vừa nhìn thấy, cả người liền ngây dại, lộ ra bộ dáng như trừ bát giới. Người nói chuyện đối diện chính là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, hai mắt to tựa như một dòng thanh tuyền, tràn đầy linh khí, vóc người đoan trang đáng yêu, đeo một đôi dép màu hồng, vẻ mặt đầy vẻ tò mò nhìn hắn. Chuyện này, tiểu huynh đệ, ta cũng thật sơ ý, đến bây giờ còn chưa biết tên của ngươi là gì. Lý Tú Mai cúi đầu vỗ nhẹ nhẹ, ngượng ngùng nhìn Tam Thủy. À, không có việc gì, ta tên là Tam Thủy, Lưu Tam Thủy, không biết vị này là... Ha ha ha, Tam Thủy, tại sao ngươi không gọi là Tứ Thủy, Ngũ Thủy đi? Ha ha ha, ta gọi là Trương Diệu Hàm, đại mỹ nữ này chính là mẫu thân của ta. Tam Thủy vừa mới giới thiệu tên của mình, cô gái đối diện kia liền che miệng, nở nụ cười. Cũng không thể trách nàng, dù sao tên của Tam Thủy cũng là tương đối khác người. Đối với chuyện này, Tam Thủy cùng với Lưu lão đầu cũng đã phản kháng qua rất nhiều lần. Lão đầu tử nói là do ban đầu nhà được hắn ở một con sông tên là Tam Thủy, để cho tiện liền lấy danh tự này. Trương tiểu thư, chào ngươi. Tam Thủy nghiêm túc nói, dáng vẻ có chút cục xúc, cộng thêm trang phục của hắn khiến cho người ta có một loại cảm giác tức cười. Cái gì mà Trương tiểu thư, ta là Trương đại tỷ. Trương Diệu Hàm chính là một người tinh linh cổ quái, đảo trong mắt một vòng, thật giống như nghĩ tới điều gì, hai tay chống nạnh đối với Tam Thủy nghiêm trang nói. Chuyện này... Tam Thủy theo thói quen đưa tay gãi đầu, không biết trả lời thế nào. Lý Tú Mai nhìn thấu Tam Thủy đang lúng túng, nàng hiểu rất rõ tính tình của con gái mình, lên tiếng mắng. Tiểu Hàm, đừng có làm bậy, Tam Thủy chính là tới giúp chúng ta, bằng không chúng ta buôn bán trong tiệm không được, tháng sau tiền tiêu vặt của ngươi giảm phân nửa. Không để ý tới vẻ không cam tâm của Trương Diệu Hàm, nàng xoay mặt lại cười với Tam Thủy nói ra: Tam Thủy, ngươi gọi nàng là Tiểu Hàm đi, đều bị ta làm hư, khiến cho ngươi chê cười rồi. Không có việc gì, Tiểu Hàm rất khả ái. Tam Thủy lắc đầu rồi cười ngây ngô một cái. Hừ, coi như ngươi thức thời. Nghe Tam Thủy khen mình khả ái, Trương Diệu Hàm giơ giơ nắm đấm, hướng về phía Tam Thủy thị uy. Tam Thủy à, ngươi đừng để ý đến nó, nói chuyện lần này đi, ngươi nhất định phải giúp ta đấy. Lý Tú Mai liếc mắt nhìn nữ nhi của mình cưng chiều, sau đó nghiêm túc nói với Tam Thủy: Mẹ, chúng ta không làm ăn được, người gọi hắn có ích lợi gì? Trương Diệu Hàm bĩu môi, ý nghĩ của nàng cùng với Lý Tú Mai không giống nhau. Lý Tú Mai giữ vững quan điểm, cho rằng ma quỷ lộng hành, còn con gái lại là một sinh viên đại học, từ nhỏ luôn là học sinh giỏi, căn bản không tin tưởng có ma quỷ. Được, bất quá mày gì, không biết là tình huống như thế này bắt đầu từ khi nào? Tam Thủy đánh giá địa hình xung quanh nhà trọ, ở nơi đây địa thế rất cao, phía bắc hướng mặt trời, ngoài cửa chính là đường rộng, xe chạy tấp nập, người đến người đi. Ở phương diện phong thủy mà nói, nơi đây chính là một nơi làm ăn cực kỳ thích hợp. Như vậy liền loại bỏ nguyên nhân bên ngoài, ở bên trong Thuật Mao Sơn, chuyện này miêu tả có rất nhiều quan hệ. Có nhiều chỗ ở trong mắt người bình thường không cảm thấy có gì, nhưng kỳ thật đó chính là do tà ám gây ra. Giống như phần mộ của ông nội Lâm Thiên đêm đó, nếu như không có những cây liễu đó thì cũng sẽ không phát sinh thi biến. Lý Tú Mai suy nghĩ một chút, sau đó nói ra: tình huống đại khái bắt đầu từ khoảng một tháng trước. Lúc đó căn bản tao không nghĩ tới phương diện này, nhưng là sau đó có khách đến ở, nửa đêm liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, mặt đầy hoảng hốt, nói có ma quỷ lộng hành. Mới đầu chúng ta cho là bọn họ vì là muốn ở chùa. Trong khoảng thời gian này, tình huống như thế đã xảy ra 3 lần rồi. Mà chuyện lữ điếm của chúng ta có quỷ lộng hành, không biết thế nào lại truyền ra bên ngoài, cho nên bây giờ làm ăn vô cùng kém. Một tháng trước không biết có dấu hiệu gì không, ví dụ như người chết chẳng hạn. Tam Thủy suy tư một chút nói ra: người chết sao? Ờ đúng đúng, ngươi không nói ta thật quên mất. Một tháng trước ở chỗ chúng ta có một đôi tình nhân, sau đó không biết làm sao, ngày thứ hai nữ hài tử kia liền chết ở trong nhà trọ của chúng ta. Công an nói là tự sát. Sau đó nữ hài tử kia được người nhà đưa trở về. Về sau thế nào ta cũng không biết. Lý Tú Mai gật đầu nói: này, không phải ngươi nói con quỷ đó chính là nữ hài tử kia chứ? Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, không ngờ lại thật sự là một tên lừa đảo. Trương Diệu Hàm nhìn vẻ mặt thành thật của Tam Thủy, lắc đầu nói, thật giống như đang đau lòng vì Tam Thủy tuổi còn trẻ đã đi lừa gạt. Im miệng! Lý Tú Mai thấy Tam Thủy đang suy tư điều gì, quát con gái của mình. Trương Diệu Hàm ôm hận nhìn về phía của Tam Thủy một cái, trong lòng thầm nghĩ: hừ, ta ngừng lại muốn nhìn xem một chút, xem ngươi muốn giở cho quỷ quái gì. Mai gì, đưa ta đến căn phòng của nữ hải tử kia một chút. Được, đi theo ta. Lý Tú Mai không chút nào phản đối, dẫn Tam Thủy đi về phía trước. Trương Diệu Hàm giống như một cái đuôi nhỏ, cứ như thế đi theo phía sau. Lý Tú Mai đưa Tam Thủy đến cửa phòng số 502, chỉ vào trong đó. Chính là chỗ này. Tam Thủy đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt, một trận gió mát liền thổi ra, để cho mẹ con Lý Tú Mai dùng mình một cái. Tam Thủy nhíu mày một cái. Căn phòng này vốn được đóng chặt cửa chính và cửa sổ, thế nhưng lại để cho người ta cảm thấy lạnh buốt. Mấu chốt là Tam Thủy cảm thấy âm khí nồng đậm. Về điểm này, hắn đã giác thông cảnh giới, cho nên có thể cảm giác được. Xem ra vấn đề là ở chỗ này rồi. Mai gì, bây giờ trong lữ điếm có ai không? Tam Thủy hỏi. Không người, bắt đầu từ hôm qua một khách cũng không có. Được rồi, bây giờ còn sớm quá, hôm nay lữ điếm tạm thời không nên mở cửa, tối nay ta liền bắt nó, nhiều người ở đây sẽ không tiện. Tam Thủy gật đầu nói. Được, Tiểu Hàm, đi đem bảng hiệu phủ lên, hôm nay chúng ta không buôn bán. Ngược lại, bây giờ cũng không có ai, có mở hay không cũng không có quan hệ lớn. Hừ, Tam Côn Tử, ngươi mà dám gạt ta, xem ta xử lý ngươi thế nào. Trương Diệu Hàm mặt đầy vẻ nghi ngờ nói. Nghe được tiểu nha đầu gọi mình là Tam Côn Tử, Tam Thủy mặt sạm lại. Chính mình lại có thêm ngoại hiệu mới như vậy từ lúc nào? Ngươi gọi là Tam Thủy lại là một thần côn, vậy liền cứ gọi là Tam Côn Tử đi. Trương Diệu Hàm làm bộ giễu cợt, sau đó liền chạy đi. Buổi trưa, Tam Thủy và hai mẹ con Lý Tú Mai cùng nhau ăn cơm. Trương Diệu Hàm nhìn thấy túi vải sau lưng của Tam Thủy, cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Tam Thủy không cho nàng đụng vào, để cho tiểu nha đầu này cả ngày không vui. Cuối cùng, buổi tối đã tới. Tam Thủy đem tắt hết đèn của lữ điếm lại, mượn ánh trăng hướng vào căn phòng kia đi tới. Lý Tú Mai cùng với Trương Diệu Hàm theo sát phía sau. Trương Diệu Hàm mặc dù không tin có quỷ, nhưng nhìn quán trọ đèn như mực, trong người cũng mang một cảm giác sợ hãi. Tay trái của Tam Thủy nắm một tấm phủ, tay phải cầm xá bút. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra, ánh mắt của hắn đã không còn tròng trắng mắt, toàn bộ biến thành màu đen. May mà hai mẹ con Trương Diệu Hàm không có nhìn thấy, nếu không sẽ sợ rằng coi Tam Thủy là quỷ. Đây chính là tình huống Tam Thủy khai âm dương nhãn. Tình trạng này hắn cũng không duy trì được bao lâu. Tam Thủy đi tới mở cửa phòng 502. Lập tức một tiếng khóc thút thít truyền vào lỗ tai của cả ba người. Sắc mặt của hai mẹ con Lý Tú Mai trở nên trắng bạch. Nếu đã chết vì sao không đi địa phủ đầu thai? Tam Thủy thấy một nữ tử mặc bạch y, tóc tai bù xù, ngồi ở trên giường không lóc tỉ tê. Hắn biết những chuyện này đều do nàng làm ra. Cô gái mặc áo trắng này chính là quỷ. Tam Thủy, người đang nói chuyện cùng ai vậy? Lý Tú Mai nghe Tam Thủy nói, cảm giác có một cỗ khí lạnh từ da đầu đến chân, vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh hỏi. Trương Diệu Hàm cũng bị dọa cho sợ không nhẹ, nắm thật chặt quần áo của Lý Tú Mai. Mai gì, chờ một hồi sẽ cùng ngươi nói. Nói đi, tại sao không đi đầu thai mà lại ở dương gian làm chuyện gì? Tam Thủy ngay sau đó lại hỏi nữ quỷ. Thế nhưng nữ quỷ kia không có đáp lời, mà càng khóc thút thít nhiều hơn. Lần này hai mẹ con Lý Tú Mai chắc chắn mình đã nghe được âm thanh này. Hai người bị dọa cho sợ đến run rẩy, răng môi đập lẫn lộn vào nhau. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu pha sao? Tam Thủy thấy nó không để ý tới mình, giận dữ quát lên một tiếng, tay trái kẹp lại lá phù, đem phù dán tại mi tâm của chính mình, trong miệng đọc xuống thần chú, sau đó quát to một tiếng. Mở! Âm một tiếng, một đạo phù văn treo lơ lửng ở trên không trung bốc cháy rừng rực. À, người! Trương Diệu Hàm thấy vậy lập tức hô lên, đang muốn gọi cứu hỏa, thế nhưng lại giống như có người đang bóp cổ họng, không thể nào nói ra được. Trợn mắt to nhìn lên trên giường, một cô gái quần áo trắng đang dưới ánh lửa chiếu xuống đập vào trước mắt. Không cần sợ hãi, đây là dương hỏa, đối với người sống vô dụng, dùng để thiêu đốt âm khí. Tam Thủy nói, tựa hồ chứng thực những lời này. Nữ bạch y kia bị dương hỏa chiếu xuống liền kêu lên, khuôn mặt vốn đang đẹp đẽ trong khoảnh khắc hiện lên đầy máu tươi, ngực bị máu tươi nhuộm đỏ, da đầu tàn ra, trông thật kinh người. Thiên sư tha mạng, tiểu hồn không dám, thiên sư tha mạng. Nữ quỷ liền quỳ xuống đất mà lạy, không ngừng dập đầu. Nàng bất quá chỉ là một cô hồn giáo quỷ bình thường, đạo hạnh nông cạn, chúng phải dương hỏa đã cảm giác chính mình hồn phi phách tán. Tam Thủy thấy đây không phải là ác quỷ, hơn nữa xem bộ dáng là có oan khuất, liền đưa tay ngăn lại. Lửa lớn trong phòng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một màn này làm cho mẹ con của Lý Tú Mai trợn mắt há mồm. Mai gì, Tiểu Hàm, nàng chính là tên nữ quỷ đó. Tam Thủy chỉ vào cô gái quỳ dưới đất mà nói. Chứng kiến qua một màn vừa rồi của Tam Thủy, Trương Diệu Hàm cảm giác quỷ cũng không đáng sợ như vậy, ngược lại trong lòng hết sức tò mò. Mới vừa rồi tiếng khóc chắc là của nàng, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Thiên sư, xin người làm chủ cho tiểu hồn. Cô gái này ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nhìn về phía của Tam Thủy. Làm chủ cái gì? Tam Thủy vừa mới hỏi xong, Trương Diệu Hàm liền a lên một tiếng, nói ra. Chính là ngươi, ngươi chính là cô bé một tháng trước tự sát ở đây, tên là Quách Nguyệt Nhi. Thời điểm nữ quỷ ngẩng đầu, Trương Diệu Hàm liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, chính là cô gái đã tự sát trước đó. Lúc đó nói là dùng dao đâm vào ngực tự sát, Trương Diệu Hàm có ấn tượng rất sâu. Tự sát? Lại nói là ta tự sát sao? Quách Nguyệt Nhi nghe thấy lời này nhất thời thê lương cười nói, sắc mặt nhăn nhó kinh khủng dị thường. Còn dám càn rỡ, có muốn ta đánh tan ngươi không? Tam Thủy thấy vậy hét lớn một tiếng, nhất thời để cho Quách Nguyệt Nhi yên tĩnh lại. Thiên sư tha lỗi, tiểu hồn chẳng qua là nhất thời nóng giận. Quách Nguyệt Nhi thân thể run lẩy bẩy nói ra. Trương Diệu Hàm nhìn có chút không đành lòng, không nhịn được nói. Được rồi, ngươi để cho nàng nói hết đã chứ. Tam Thủy thấy Trương Diệu Hàm lại đi nói giúp cho nữ quỷ, trong lòng có chút bực mình, lại vừa buồn cười, nghĩ thầm Các người làm ăn không khá, toàn bộ là vì nàng ta đấy. Bất quá, lời này hắn không có nói ra. Đa tạ, ta gọi là Quách Nguyệt Nhi, cha mẹ đều ở nông thôn làm ruộng, ta cũng đi làm ở Hồ Hải. Ta có một người bạn trai Thanh Mai Trúc Mã, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến Hồ Hải làm việc, cùng hứa hẹn kiếm đủ tiền rồi sẽ kết hôn. Thật không nghĩ đến hắn thay lòng, vì tiền tài thích một cô nương có tiền, một lòng muốn cùng ta chia tay. Nói đến đây, nàng không nhìn được, nghẹn ngào. Tên này thật đáng ghê tởm, vừa có người mới liền bỏ rơi người cũ. Trương Diệu Hàm nghe vậy nổi giận trong lòng, không nhìn được mắng một câu. Ngay lúc này, Lý Tú Mai cũng đều gật đầu nhìn theo. Gặp gỡ cô bé này để cho nàng nghĩ tới chính mình rồi. Sau đó thì sao? Tam Thủy hỏi. Nhưng là ta thật sự rất yêu hắn, vậy mà hắn đã thay lòng. Sau đó ta hẹn hắn đến nơi này để nói chuyện, nhưng ta không nghĩ tới, còn chưa kịp nói lời chia tay, hắn đã một đao giết chết ta. Ta mãi mãi cũng không quên được dáng vẻ dữ tợn của hắn lúc ấy. Hắn nói ta trở ngại hắn, chỉ có thể để cho ta vĩnh viễn không thể quấy rầy hắn. Quách Nguyệt Nhi nói đến đây, mặt đầy hận ý. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tam Thủy, lại yên tĩnh lại. Bị giết mà tại sao cục công an lại nói là tự sát? Lý Tú Mai nghi ngờ hỏi. Đây đều là mưu kế của hắn và cô gái kia. Cô gái kia nhà rất có tiền, mà ta nhà lại nghèo. Hơn nữa, người cũng chết rồi, cảnh sát cũng sẽ không vì thế mà nói nhiều. Quách Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói. Quá đáng ghét, đáng ghét quá à. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Trương Diệu Hàm nghe xong lập tức không chịu nổi, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta tạ tiểu cô nương, đại sư xin giúp ta. Quách Nguyệt Nhi cảm kích nhìn về phía của Trương Diệu Hàm, sau đó lại quay sang hướng Tam Thủy quỳ lại nói. Ta chỉ có thể giúp người siêu độ chuyển thế, sự tình ở dương gian ta cũng không thể có năng lực để làm. Tam Thủy mặc dù muốn giúp nàng, thế nhưng hắn không phải là thần, bất quá chỉ là một đệ tử Mao Sơn mà thôi, hắn có biện pháp gì mà giúp nàng. Quách Nguyệt Nhi nghe được Tam Thủy nói như vậy, mừng rỡ nói. Đại sư, tiểu hồn hồn lực quá yếu, không thể ra khỏi gian phòng này, chỉ cầu ngài đem ta mang ra ngoài, ta muốn đích thân tìm tới hắn hỏi rõ. Hoang đường, người có đường của người, quỷ có đường của quỷ, hắn làm điều ác như thế sẽ tự có báo ứng, ta làm sao có thể giúp người đi hại hắn. Tam Thủy đầy nghiêm túc mà nói. Tam Côn, người... Không cần phải nói. Tam Thủy trực tiếp phất tay cắt đứt lời nói của Trương Diệu Hàm. Trong chuyện này không có chút nào có thể thay đổi. Trương Diệu Hàm còn đang muốn nói điều gì, bất quá bị Lý Tú Mai ngăn cản. Kinh nghiệm của Lý Tú Mai không phải là Trương Diệu Hàm có thể so được. Nàng thấy bộ dáng của Tam Thủy thì biết rõ đây là quan hệ đến nguyên tắc, không thể thay đổi. Thiên sư, tiểu hồn thật sự không có tâm tư hại hắn, ta chỉ muốn hắn mau bị quả báo trừng phạt. Van xin ngài, nếu như ta tự tiện hành động, tiểu hồn sẽ bị hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Quách Nguyệt Nhi không ngừng dập đầu đau khổ cầu khẩn. Ây da, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Tam Thủy thấy bộ dáng này, trong lòng thật sự thấy nàng đáng thương. Thời điểm hắn chuẩn bị nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lúc đó, sắc mặt của Quách Nguyệt Nhi cũng đột biến. Cô hồn lớn mật, lại không đi địa phủ đầu thai, ở lại dương gian làm chi, lại dám can đảm hiện thân đi ra. Ta cho ngươi vào A Ti địa ngục. Hai người kỳ quái mặc quần áo kiêu cổ xưa, cầm trong tay ống khóa đen như mực, âm khí khắp người, hướng về phía của Quách Nguyệt Nhi mà tới. Thiên sư, cứu ta. Quách Nguyệt Nhi nhìn thấy hai người này, sợ tới mức cực điểm. Hai người này căn bản không phải là người, mà chính là câu hồn sứ giả. Hả? Đệ tử Mao Sơn? Hai người nghe thấy lời của Quách Nguyệt Nhi nói, lập tức nhìn về phía Tam Thủy, vẻ mặt kinh hãi. Thấy dáng vẻ đầy sợ hãi của Quách Nguyệt Nhi, để cho hai mẹ con của Lý Tú Mai không nghĩ ra được. thế nào mà đang êm đẹp tự nhiên lại sợ hãi như vậy. Lúc này Tam Thủy quay mặt sang chớp mắt, Trương Diệu Hàm không nhịn được che miệng, Lý Tú Mai cũng là vẻ mặt đầy kinh hãi. Nếu không phải là vừa mới trải qua một màn vừa rồi, chỉ sợ là ánh mắt của Tam Thủy chỉ sợ là sẽ khiến cho bọn họ bị dọa đến bất tỉnh. Không cần sợ hãi, đây là pháp thuật của ta. Tam Thủy giải thích một câu, sau đó hướng về phía của hai quỷ xoa kia mà nói. Đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, người thừa mệnh Dương Gian Địa Phủ, hồn này các người không cần mang đi, tự ta sẽ đưa nàng trở về. Hoang đường, nếu ngươi là đệ tử Mao Sơn thì nên biết người và quỷ đối nghịch nhau, nếu bị chúng ta bắt gặp vậy thì nhất định phải mang về rồi. Ta nói không được thì không được, lão đại của các người Hắc Bạch Vô Thường tới còn tạm được, hai người chỉ là cảnh giới âm xoa mà thôi, ta không cho, các người làm thế nào đây? Tam Thủy tiền lễ hậu binh, nếu bọn họ không nể mặt mũi vậy thì chính mình cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi. Lão đầu tử có thể đánh Hắc Bạch Vô Thường, ta có thể đánh hai người âm xoa các người. Tam Thủy trong lòng nghĩ như vậy. Hai âm xoa này chẳng qua chỉ là cấp bậc thấp nhất quỷ hồn, đối với Tam Thủy mà nói trong lòng bọn họ cũng có chút sợ. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, Tam Thủy đang ở bậc này cũng có thể gọi là âm xoa. Nàng đã chết rồi, cần phải đi địa phủ đầu thai, một người âm xoa trong đó nói. Nếu ta không cho phép, các người có thể bắt nàng đi thế nào đây? Tam Thủy thấy lời của mình nói bọn hắn không nghe, trong lòng có chút hòa khí. Chỉ thấy hắn lấy ra từ trong túi vải một cái bình sứ nhỏ, hướng về phía của Quách Nguyệt Nhi mà nói. Mau vào, nếu không để cho bọn họ câu hồn, ta cũng không thể cứu được ngươi. Dạ, đa tạ thiên sư. Quách Nguyệt Nhi cảm kích nói, không một chút do dự, thân thể trong nháy mắt kéo dài, trong chớp mắt biến thành một luồng khói mù chui vào trong bình sứ. Người lớn mật lắm, lại tự tiện tương trợ quỷ hồn, mau đem nó giao ra. Hai âm xoa thấy vậy sắc mặt đại biến, nổi giận nhìn về Tam Thủy. Hai người Lý Tú Mai cùng với Trương Diệu Hàm tò mò nhìn bình sứ trong tay của Tam Thủy. Chuyện đêm này hoàn toàn vượt xa khỏi cực hạn hiểu biết của bọn họ. Cầm dùng ta. Tam Thủy đưa bình sứ cho Lý Tú Mai. Lý Tú Mai mơ mơ màng màng nhận lấy. Tam Thủy sở dĩ làm như vậy bởi vì hai mẹ con Lý Tú Mai đều là người Dương Gian, hai âm xoa này tuyệt đối không thể đụng tới các nàng, nếu không sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ tàn khốc. Mặt khác, hắn cũng có thể chuyên tâm cùng với hai âm xoa này đấu một trận. Lưu Tam Thủy, ngươi phạm phải sai lầm rất lớn, cùng chúng ta đi địa phủ một chuyến. Hai âm xoa này sắc mặt khó coi dị thường, trực tiếp xuất thủ, hai cái xích màu đen liền hướng tới đầu của Tam Thủy mà đánh tới. Vận này được gọi là câu hồn tác, mỗi một âm xoa đều có, chỉ cần là hồn phách, bất kể là quỷ gì, gặp phải thứ này cũng đều suy yếu thực lực đi rất nhiều. Nếu là Quách Nguyệt Nhi này không có một chút pháp lực nào, chỉ một chút liền sẽ bị câu đi hồn phách. Tam Thủy thấy vậy cười lớn một tiếng. Muốn câu hồn của ta à? Dựa vào các người còn không được. Vừa dứt lời, hắn bắt đầu thi triển thủ quyết. Bên trong thuật Mao Sơn, lúc làm phép, cái thủ quyết để thi hành pháp quyết được chia làm đấu quyết cùng với thần quyết. Lúc này Tam Thủy chính là dùng đấu quyết, một tay thi triển thủ quyết tả lôi cục. Lôi điện trời sinh có thể khắc chế tác dụng của âm vật, cho nên bên trong thuật Mao Sơn rất nhiều pháp thuật cũng liên quan với nó. Hai tên này chính là quỷ xoa, như vậy tự nhiên là thuộc về quỷ vật, cho nên tả lôi cục này đối với hai người bọn họ mà nói cũng là có lực sát thương cực lớn. Bắc phương có lôi, đặt tên là Kiều Cực, tích chữ ở bàn tay là chi vi cục. Ta phụng lệnh Lôi Tổ Đại Đế mượn một trong lôi, cấp cấp như luật lệnh. Ngón giữa cùng với ngón cái tay trái của Tam Thủy đan xen vào nhau, thần chú đọc xong, giữa hai ngón tay xuất hiện một luồng điện quang. Phá! Tam Thủy hét lớn một tiếng, tay trái chợt bắn về phía hai quỷ xoa kia, một đạo lôi điện nhỏ bé trực tiếp đụng phải câu hồn tác, thanh âm giống như là lửa lớn đang cháy bị nước dập tắt. Cơ hồn tác bị đánh lui về sau, hai quỷ xoa kia cũng không cầm được, lùi về phía sau mấy bước, thân thể tựa như cũng ảm đạm rất nhiều. Tam Thủy lại từ trong túi vải xuất ra một lá bùa, tay phải nắm xá bút, đầu ngọn bút chính là mực đỏ, nhanh chóng ở trên bùa vẽ ra một đạo phù chú. Thần tướng cử thù ngũ lôi, thần đốt ánh sáng rực rỡ, thứ nhất giữ mạnh mình, sau đó là trói quỷ phục tà, hết thảy sống chết, thiên đạo trường sinh, cấp cấp như luật lệnh. Đây chính là kính lôi chú, uy lực so với trưởng lôi tâm còn lớn hơn rất nhiều. Cho dù là Tam Thủy cũng phải bước vào nhãn thông cảnh giới mới có thể thành công. Nếu như trúng một kích này, hai quỷ xoa kia sợ là sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Tam Thủy đương nhiên sẽ không làm như vậy, mục đích chẳng qua là muốn hù dọa một phen mà thôi. Hắn cũng biết rõ mình làm như vậy là vi phạm quy tắc của địa phủ, thế nhưng tên của hắn đã bắn ra không thể lấy lại. Tam Thủy đã cùng hai quỷ xoa này giao thủ, hơn nữa lúc ấy Lưu lão đầu đã nói với hắn không cần phải để ý tới địa phủ, chỉ cần không vi phạm đạo tâm của mình là được. Được ảnh hưởng từ lão đầu tử, Tam Thủy đối với thủ đoạn của địa phủ cũng không có sợ bao nhiêu. Kính lôi chú của Lưu Thủy mời đến quả nhiên có tác dụng. Hai quỷ xoa kia thấy Tam Thủy làm xong phù, đồng thời bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, không công kích nữa. Lưu Tam Thủy, chúng ta cho ngươi 7 ngày đem hồn này đưa về địa phủ, nếu như vượt quá thời gian là sẽ không bao giờ đi vào luân hồi. Nói xong, hai người lập tức chạy trốn. Một loạt động tác này của Tam Thủy đều rơi vào tầm mắt của hai mẹ con Trương Diệu Hàm, nhưng các nàng đều không hề biết xảy ra chuyện gì, các nàng không thể nhìn thấy hai âm xoa kia. Tam Thủy rốt cuộc thở ra một hơi, cặp mắt cũng trở lại khôi phục dáng vẻ vốn có của nó. Liên tiếp sử dụng ra pháp thuật khiến cho một người mới đạt tới hạ ma thuật như Tam Thủy cũng là cảm thấy mệt nhọc cực độ. Thật ra là hắn căn bản không cần mệt như vậy. Lưu lão đầu nếu để cho hắn đi ra rèn luyện, tự nhiên sẽ cho hắn thứ tốt. Lần trước kiếm gỗ đào đối phó cường thì kia chính là một món pháp khí của hắn. Hắn còn một món pháp khí khác, chỉ cần đem nó ra, muốn thu thập hai âm xoa này thì đơn giản hết sức. Tam Thủy, ngươi làm sao vậy? Lý Tú Mai mượn ánh trăng có thể nhìn thấy được sắc mặt tái nhợt của hắn, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Mai Di, mau đưa Quách Nguyệt Nhi ra ngoài, ta có việc nói cùng nàng. Tam Thủy lắc đầu nói. Được, nhưng là thả thế nào? Lý Tú Mai không hiểu hỏi lại. Đem lá bùa bên ngoài xé đi là được. Lý Tú Mai nhìn một cái, quả nhiên ở bên ngoài chiếc bình có dán một tấm bùa. Theo lời của Tam Thủy nói, đưa tay xé xuống, một luồng khói xanh từ miệng bình bay ra, sau đó lập tức hóa thành Quách Nguyệt Nhi. Chứng kiến một màn này, Trương Diệu Hàm một bên tấm tắc kêu kỳ lạ. Cảnh tượng như vậy dường như nàng chỉ thấy ở trong phim Tây Du Ký. Ở trong phim Tôn Ngộ Không luôn luôn làm như thế, không nghĩ tới hôm nay chính mình đã nhìn thấy một màn này. Đa tạ tiên sư cứu giúp. Quách Nguyệt Nhi vừa ra liền đối với Tam Thủy thi hành đại lễ. Cứu giúp sao? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Diệu Hàm nghe được đầu óc có chút mơ hồ, không nhịn được hỏi vậy. Mới vừa rồi nàng liền muốn hỏi, bất quá nhìn đấu pháp của Tam Thủy mà ngây người, lúc này mới nhớ ra. Vừa rồi có hai âm xoa tới bắt ta đi địa phủ, là thiên sư đã cứu ta. Quách Nguyệt Nhi liền giải thích. Âm xoa địa phủ là cái gì vậy? Trương Diệu Hàm càng nghe càng mơ hồ. Tam Thủy khoát tay cắt lời của Quách Nguyệt Nhi mà nói ra. Không nói cái này, hai âm xoa kia bị ta đuổi đi, bọn họ cho ngươi 7 ngày, ta sẽ đưa ngươi mang ra ngoài, nhưng ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi, nếu như dám có ý hại người, ta sẽ để cho ngươi không bao giờ được siêu sinh. Đa tạ thiên sư, tiểu hồn nhất định nghe lời của thiên sư, ngươi để cho ta làm gì thì ta sẽ làm như vậy. Quách Nguyệt Nhi cảm kích nói. Lời nói này khiến cho trong lòng của Tam Thủy có một loại cảm giác cổ quái, giống như mình là một quái thúc đang dẫn đường cho tiểu yêu phạm tội vậy. Được rồi Quách Nguyệt Nhi, Tam Côn Tử nhất định sẽ giúp người, yên tâm đi. Trương Diệu Hàm hài lòng vỗ một cái vào bả vai của Tam Thủy cười nói. Nhìn cái bộ dáng kia, Tam Thủy có chút ngẩn người ra. Quách Nguyệt Nhi cũng là che miệng cười khẽ. Được rồi. Tam Thủy thấy vậy, trợn mắt nhìn Quách Nguyệt Nhi. Đối với nhà đầu Trương Diệu Hàm này, hắn không có cách nào, nhưng đối với Quách Nguyệt Nhi, hắn vẫn là phải có uy nghiêm, dù sao cũng là thiên sư mà. Tam Thủy xuất ra bình sứ nói: Ngươi vào đây đi, ta sẽ đánh cho ngươi một lần cố hồn nguyên rủa. Mới vừa rồi dương hỏa thiêu ngươi không ít âm khí. Đa tạ thiên sư. Sau khi Quách Nguyệt Nhi chui vào bình sứ, Tam Thủy đánh ra một cái cố hồn nguyên rủa ở trên bình sứ. Thời gian một ngày, nàng liền có thể khôi phục lại âm khí trên người mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.